Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Băng Phong Vương Tọa. Rừng rậm chỗ sâu một góc khác, Darui Choyuro 6 người chính đứng ở chỗ này. Thanh Đại Thúc, chúng ta làm như vậy không tốt à, có bụi tóc màu lam Choyuro đầy đầy khung kính. Thấp giọng nói, mà một bên Xích Thổ cùng Hắc Thổ đồng dạng nhíu mày nhìn qua Thanh. Hiển nhiên đối loại này không biết xấu hổ thủ đoạn có chút vô pháp tiếp nhận. Chỉ có Darui cùng Hy cũng không có cái gì biểu lộ. Nhìn không ra hỉ nộ. Nguyên lai vừa rồi cái kia lệnh Yamagi Shinki nghiến răng nghiến lợi dương mưu. Liền là tới từ cái này độc nhãn lão gia hỏa. Thanh quét cho Yuro một chút. Thản nhiên nói. Đây là chiến trường. Đúng vậy không gì kiêng kỵ. Cái dạng gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Cho Yuro bờ môi động động, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Không nói gì nữa, chuẩn bị động thủ đi. Hắn giấu không được, Darui bỗng nhiên đưa tay phải ra nắm chặt chuôi đao. Mấy người khác nghe vậy, cũng là sắc mặt khác nhau lấy ra vũ khí. Thanh che khuất cái kia con mắt chung quanh chợt có mấy sợi gân xanh bạo khởi. Sau đó hướng về bốn phía liếc nhìn, tiểu quỷ kia sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu. Nguyên lai hắn vẫn giấu kín con mắt lại là Hyuga nhà độc hữu huyết kế giới hạn Byakugan. Các vị vân nhẫn người da đen nham nhẫn ngu ngốc vụ nhẫn ngu ngốc. Còn có não tàn thợ săn tiền thưởng nhóm liền tại tất cả mọi người la lên các loại vũ nhục chi. Ngôn lúc, bỗng nhiên có thanh âm thiếu niên vượt trên những âm thanh này truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Chỉ là hắn lời này thực sự quá khó nghe. Lập tức đem ở đây tất cả mọi người cho đắc tội. Thế là có thể nghĩ sau một khắc các loại ô ngôn uế ngữ liền từ trong rừng rậm vang lên. Liền cả Xích Thổ Hắc Thổ hai người đều bị cái kia âm thanh ngu ngốc tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ có Thanh cùng Darui liếc nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn thấy giống nhau ý vị. Gia hỏa này rốt cục mắc câu, hắn ở đâu? Darui nhìn lấy Thanh nói. Thanh tại mấy người chú mục phía dưới. Bá một tiếng nhảy lên thân cây. Sau đó tìm thanh âm nhìn lại. Trong chốc lát tìm đến đối phương thân ảnh. Lúc này Yamagi Shinki đã biến hồi nguyên dạng. Không còn là biến thân thuật trạng thái. Trước đó đang đuổi giết lúc. Hắn tựa hồ phát giác được chính mình Byakugan. Cho nên ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng bộ dáng. Dẫn đến chính mình căn không có cách nào xác nhận rừng rậm các nơi thân ảnh cái nào mới là hắn. Bây giờ ngược lại là từ bỏ ngụy trang, xem ra là dự định cùng nhóm người mình cứng đối cứng. Bất quá, cái này thật là không phải cái sáng suốt lựa chọn. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, tùy tiện một cái khích tướng liền không nhịn được vị trí hắn là A Thanh bỗng nhiên phát ra kinh. Nghi thanh âm, Darui ngửa đầu nói, làm sao Thanh cau mày nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Hắn lại là tại thôn trấn cửa vào. Không chỉ có là bọn họ, càng ngày càng nhiều thợ săn tiền thưởng cũng rất nhanh xác định Yamagi Shinki vị trí. Thế là rừng rậm các nơi đều có bóng người bắn tới. Từ trên không nhìn lại, tựa như là bốn phương tám hướng bay tới như châu chấu. Mà bên này ngắn sách đường phố cửa vào ba chữ to trước. Ngay tại cái kia trống trải lối vào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn băng ta. Phía trên kia thảnh thơi ngồi thân ảnh chính là Yamagi Shinki. Đây là vật gì lúc nào xuất hiện người bề trên kia đúng vậy Yamagi Shinki đi. Hắn thế mà còn dám xuất hiện. Thật sự là can đảm lắm, phải nói là không biết sống chết đi. Đây chính là mười mấy cái thợ săn tiền thưởng. Còn có vân ẩn thôn nham ẩn thôn vụ ẩn thôn tinh anh ở trong đó. Đây không phải muốn chết là cái gì, ai người trẻ tuổi đúng vậy người trẻ tuổi A, Yamagi Shinki. Dùng cự đại khoách âm khí nói ra lời nói. Này âm thanh lượng tự nhiên xa không phải trong rừng rậm thợ săn tiền thưởng nhóm tiếng giống nhưng. So sánh, thanh âm này mở rộng mà ra, truyền khắp toàn bộ ngắn sách đường phố, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Bây giờ cửa vào phụ cận. Mỗi cái cửa ngõ nóc nhà đầu tường đứng đầy ninja, mà bọn họ nói chuyện với nhau âm thanh cũng không có che giấu. Liên tục không ngừng truyền vào Yamagi Shinki trong tai. Hắn bất đắc dĩ móc móc lỗ tai. Đối với những người này, nhãn lực biểu thị vạn phần khinh bỉ. Thế mà không ai chú ý tới mình ngồi băng ta. Nhìn cái này phách đạo tạo hình. Nhìn cái này trôi chảy đường cong. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh lộng lẫy chói lóa mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, đây chính là ta. Sáng tạo băng phong vương tọa. Một đám không có có nhãn lực gặp ra hòa ta đại biểu bạo tuyết khinh bỉ các ngươi bá bá bá. Không đề cập tới Yamagi Shinki các loại loạn thất bát tao não động. Cái kia cự đại băng ta để người chú ý ngược lại là thật. Bởi vì vậy liền giống cái dấu hiệu. Cho sở hữu đuổi giết hắn ninja chỉ rõ ràng phương hướng. Rất nhanh liền có từng đạo hắc ảnh từ trong rừng cây xông tới. Sau đó dừng lại ở đây địa chu vây mỗi cái chỗ bí mật. Cho dù là thân ở trước mắt bao người, cũng sẽ vô ý thức tìm kiếm an toàn tràng sở. Những này thợ săn tiền thưởng chiến đấu kinh nghiệm xác thực không thể khinh thường. Tuy nhiên Yamagi Shinki đến không có quá mức để ý. Đã quyết định muốn lập uy. Cái kia bất quá chỉ là một phút đồng hồ sự tình. Về phần hậu quả cái gì rồi nói sau, chết không là được, mà phía sau ven rừng rậm đại thụ bên cạnh. Darui mấy người liền ẩn trốn ở chỗ này. Thợ săn tiền thưởng đúng vậy bọn họ dùng để tiêu hao Yamagi Shinki thực lực. Hiện tại tự nhiên vẫn là để những người này xông ở phía trước. Gia hỏa này lúc nào làm ra như thế nhất đại khối băng, xích thổ bỗng nhiên nói. Mấy người nghe vậy đều lắc đầu. Darui con mắt vi vi nheo lại. Thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Không muốn phớt lờ. Một bên Hi gật gật đầu. Bỗng nhiên khẽ cười nói. Trước đó không có chú ý. Hiện tại xem ra gia hỏa này nhìn qua vẫn rất có vị đạo. Chỉ ít khí độ bất phàm. Dưới ánh mặt trời. Cự đại băng ta dạng rỡ thiểm quang. Mà thiếu niên kia chậm rãi đứng lên. Trên thân hỏa diễm ngoại bào nhẹ nhàng tung bay. Cùng lộn xộn sợi tóc cùng nhau phi vũ. Bực này phong thái thế mà nhượng ở đây tất cả mọi người yên lặng một chút. Quang mang chiếu rọi mà đến chói sáng chói mắt. Băng chỗ ngồi thiếu niên phảng phất trở thành này thiên địa ở giữa duy nhất ánh sáng. Tiểu tử này thế mà so ta sẽ còn trang. Cách đó không xa trên sườn núi, dẫm lên guốc gỗ một thân hồng bào Jiraiya hai tay ôm trong lòng. Mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Một bên Naruto nghe vậy, trực tiếp khinh bỉ nói. Người loại kia dẫm con cóc ra sân phương thức, theo Yamagi Shinki so ra xác thực kém xa. Háo sắc tiên nhân, nói bậy, Jiraiya chỉ hắn, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Người nói bậy. Ta đường đường Jiraiya đại nhân đăng tràng phương thức tuyệt đối là vô cùng phong cách. Naruto xì một tiếng quay đầu đi. Dùng cử động này biểu đạt chính mình khinh thường. Jiraiya bất đắc dĩ đấu giá vỗ trán. Hắn đoán chừng là trên đời này tại đồ đệ tâm lý lớn nhất không có địa vị sư phụ đi, đúng. Háo sắc tiên nhân. Naruto bỗng nhiên một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Yamagi Shinki trên thân. Hiếu kỳ nói. Hắn thật có thể đối phó nhiều như vậy ninja sao? Jiraiya nghe vậy xoa bóp cái cằm. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau mới nói. Nếu như tiểu tử này toàn lực xuất thủ lời nói. Nói không chừng thật là có khả năng được. Chỉ là tại cái kia về sau. Đoán chừng cũng nên thoát lực câu nói này Jiraiya bày ở trong lòng. Không có nói ra. Hắn dự định lấy thêm Yamagi Shinki đến kích thích một chút Naruto. Dù sao cũng là chính mình tán thành dự ngôn chi tử. Sao có thể theo một cái người đồng lứa chênh lệch nhiều như vậy? Hắn làm sao lại tiến bộ đến? Nhanh như vậy à, Naruto cúi đầu tựa hồ có chút thất lạc bộ dáng. Jiraiya quét hắn một chút. Thản nhiên nói. Làm sao nhận thua, ai ngờ hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Naruto liền hoắc đắc ngẩng đầu lên. Song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định nói. Ta tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.